Hiện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 16, không có em anh ngủ không được. Góc truyện audio.com. Tần Hạ cũng không nói lại được, cuối cùng cũng rút lui. Điều may mắn duy nhất là đối phương không có ngủ khỏa thân, nhưng cô vẫn có chút vướng bận khi ngủ cùng giường với Phó Thi. Sau khi vào phòng, cô mới nhận ra giường của mình hơi nhỏ, chỉ rộng 1.5m, hai người cũng hơi chật, chưa kể Phó Thiên còn cao lớn hơn. Thời điểm khi ngủ, họ sẽ không tránh khỏi việc cùng một chỗ, ma sát, lỡ đốt lửa thì làm sao bây giờ? Tần Hạ có lòng tin vào khả năng tự chủ của mình, nhưng không có lòng tin đối với Phó Thiên. Anh đi ngủ trước đi, tôi đột nhiên có hứng viết bản thảo. Tần Hạ ngồi ở trên sofa nhanh chóng đi qua Phó Thiên rồi bỏ chạy vào phòng làm việc sau khi nói. Trước khi Phó Thiên nói, cánh cửa đã đóng lại. Một lúc sau, một tiếng cười trầm đục vang vọng trong phòng khách. Ném người vào phòng làm việc, Tần Hạ có chút chột dạ, một lúc sau cũng không có gõ cửa, liền bình tĩnh phân loại tài liệu. Cô nói có cảm hứng cũng không phải là giả, hôm nay sau khi làm việc cho đoàn phim Khuynh Thành Thiên Hạ một ngày, mặc dù mệt mỏi nhưng không phải là không có lợi. Cô mở tệp tin trên máy tính ra, cô đang rất chăm chú làm việc, kim giờ đã chỉ đến 12 giờ mà không hề báo trước. Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, lúc đó cô mới ngạc nhiên, hóa ra đã muộn như vậy, Phó Thiên chắc đã ngủ rồi. Tần Hạ tắt máy tính, mở cửa bước ra, nhưng lại bị ánh sáng phòng khách làm cho giật mình, Phó Thiên chân dài ngồi trên sofa hẹp trông rất không phối hợp. Sao còn chưa ngủ? Tần Hiểu thấy anh đang đợi cô, trong lòng bốc lên một tia kỳ quái không rõ nguyên nhân. Phó Thiên mở đôi mắt đang nhắm nghiền, và một tia máu xẹt qua. Tần Hạ cho rằng mình nhìn nhầm, trong mắt Phó Thiên làm sao có tia máu, nhìn kỹ lại phát hiện không có chuyện gì, cô vẫn hỏi. Anh không sao chứ? Phó Thiên lắc đầu, vẻ mặt có chút không tốt. Tần Hạ nhận thấy sắc mặt của anh không tốt, lập tức tràn ngập áy náy. Không nhịn được thì đi ngủ sớm đi, thật sự không cần đợi tôi. Không có em anh ngủ không được, Phó Thiên khẽ nói, nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như biến thành một vòng xoáy. Tâm trí của Tần Hạ gần như bị hút vào, muốn chết hả, dùng mỹ nhân kế này, suýt chút nữa đã mắc lừa. Có ai từng nói anh giỏi nói chuyện yêu đương không? Không, Phó Thiên thẳng thắn, Tần Hạ mỉm cười, nếu như vậy. Hiện tại đã có, Phó Thiên nhìn cô ánh mắt mềm mại, hiển nhiên có một tia nước trong veo trong mắt. Anh chỉ đối xử như vậy với em, Tần Hiểu ho nhẹ, muộn rồi, đi ngủ đi. Vào phòng nhìn thấy chiếc giường 1.5m, cô đột nhiên phản ứng lại, cô không đi làm việc để trốn Phó Thiên, cô không những không trốn tránh mà còn không chủ động trở về phòng cùng anh. Phó Thiên nhìn chằm chằm với vẻ mặt bình tĩnh, cô không nên theo thói quen. Làm sao vậy? Phó Thiên nằm xuống, bối rối nhìn cô vẫn đứng bên giường, vẻ mặt rối rắm. Ồ, không sao, Tần Hạ nhìn 2/3 giường trực tiếp bị chiếm, 1/3 còn lại quá nhỏ thậm chí không thể chờ mình, cam chịu số phận mà nằm xuống, cứ như vậy tự chủ động nằm ở trong lòng Phó Thiên. Cổ áp lưng vào lồng ngực rực lửa, nhiệt độ lan ra từng chút một làm ấm cơ thể, tưởng chừng sẽ không ngủ được nhưng sự thật là 2 phút nữa cô đã đi vào giấc ngủ. Phó Thiên ngửi thấy mùi hương trên người cô, bóp chặt ký ức phức tạp trong đầu như chuột gặp mèo, lập tức ngủ thiếp đi. Đêm nay không có chuyện gì xảy ra, cả hai ngủ một giấc đến rạng sáng. Cách chương.